Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1682, chương 13. Chịu chết, những tên kia cũng là học sinh cấp 3. Kuramochi mặt thấy quỷ, vẻ mặt Sawamura phi thường bất đắc dĩ gật gù. Bọn họ đương nhiên là học sinh cấp 3, Kuramochi trợn mắt lên. Không dám tin tưởng nhìn Sawamura, ý kia ngươi đừng nghĩ gạt ta, những kia tướng mạo thô quáng ra hỏa. Làm sao có khả năng là học sinh cấp 3, coi như là mềm nhất, xem ra có hai ô da mặt, được không? Trong đó có mấy cái giữ lại râu mép, nói bọn họ 30. Kuramochi đều cho rằng khách khí, học sinh cấp 3 làm sao có khả năng có nhiều như vậy râu mép. Sawamura nhất định là lừa người. Ừ, không sai, đối phương nhất định là tìm một nhánh người trưởng thành đội bóng đến đùa giỡn không chỉ chốc lát. Kuramochi chính mình liền não bù ra một bức tranh đối với này. Đứng Kuramochi đối diện Sawamura, cũng cảm giác mình vô lực nhổ nước bọt Bắc Mỹ tuyển thủ. Bản thân liền dáng người cao lớn, ngũ quan rõ ràng so sánh với đó. Ở độ tuổi này người phương Đông, trên căn bản ngũ quan còn không như vậy góc cạnh rõ ràng. Xem ra còn khó hơn miễn có vị thành niên tính trẻ con Bắc Mỹ bên này học sinh cấp 3. Đã rất khó coi đến loại này tính trẻ con, đặc biệt là vận động tuyển thủ. Ở phương diện này biểu hiện càng rõ ràng hơn. Hơn nữa người da trắng bình thường đều so với người da vàng tiến hóa muộn, bọn họ thể mau là xa xa qua người da vàng này. Không phải là Sawamura xin khẩu nói bậy, mà là kiếp trước hắn nghe một cái chuyên gia bục giảng đã nói cái kia diễn thuyết là vì phân tích người da đen người tại sao ở vận động bên trong đặc biệt chiếm ưu thế. Từ khởi nguyên học góc độ rằng, tất cả nhân loại đều là từ châu Phi khởi nguyên ở di chuyển trong quá trình. Một đường đi về phía đông, càng đi đông địa phương, nhân loại tiến hóa liền càng nhanh. Ở thời đại đại hàng hải đến trước, châu Á khẳng định chính là tiến hóa tuyến đầu tiên, cho tới nói thời đại đại hàng hải sau khi cấp độ kia liền toàn bộ văn minh đẳng cấp tiến vào xe tốc hành đạo. Liền không thể lại dùng vật chủng diễn biến góc độ đến phân tích. Từ góc độ này tới nói, người da vàng xác thực so với người da trắng cùng người da đen người tiến hóa đến càng nhanh hơn. Trên thực tế, trừ thật giống biến dị người Do Thái ở ngoài, người da vàng bình thường đều so với người da đen nhân hòa người da trắng muốn thông minh. Cái này cũng là một cái chứng cứ người da vàng có ưu thế của hắn. Tự nhiên cũng có hắn thế yếu, đặt ở thể dục thi đấu tới nói, nhân tính nhiều hơn thú tính người da vàng cùng người da đen nhân hòa người da trắng so ra chênh lệch liền khá là rõ ràng. Đặc biệt là cùng người da đen người so ra vận sẽ chạy cự ly ngắn quyết trên sàn thi đấu. Hầu như cùng một màu đều là người da đen người, tình cờ thêm một hai người da trắng, nếu như trong này xuất hiện người da vàng, cái kia đều là rất cỡ lớn tin tức. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Cũng là bởi vì nhân chủng tộc sai biệt Đức Châu những này tuyển thủ, có đem gần một nửa là người da đen, còn lại một nửa là người da trắng. Từ ở vẻ ngoài xem, những này tuyển thủ trên người thú tính hiển nhiên còn tồn tại, mặc kệ là đến du lịch người nước ngoài, vẫn là trên tivi xem những minh tinh ca người nước ngoài đều không phải cái này hình tượng chứ. Ở Tokyo như vậy một cái quốc tế tính đa số sẽ người nước ngoài không phải là vật hi hãn gì loại. Coi như trong ngày thường xây đô cao trung CLB bóng chày huấn luyện dị thường khổ cực, các tuyển thủ không có thời gian nào đi ra ngoài đi dạo, nhưng luôn không khả năng không có ra ngoài qua, cũng sẽ không khả năng chưa từng thấy người nước ngoài. Ở Kuramochi trước trong ấn tượng người nước ngoài, ngoại trừ ngoại hình lên cùng đảo quốc người có khác nhau ở ngoài, tổng thể lên làm cho người ta cảm giác vẫn là nói còn nghe được đại nhân có đại nhân dáng vẻ, đứa nhỏ có cái đứa nhỏ dáng vẻ, mười mấy tuổi thiếu niên xem ra hào hoa phong nhã. Với bọn hắn cũng đều không kém là bao nhiêu, bất luận làm sao cũng không phải là trước mắt này một bộ dáng vẻ Sawamura không nhịn được lườm một cái, cứ việc Kuramochi chưa hề đem hắn nghi vấn nói ra. Nhưng Sawamura gần như cũng biết hắn là nghĩ như thế nào, đơn giản chính là cảm giác những người trước mắt này không quá giống là hắn trong ấn tượng nước ngoài đứa nhỏ mà thôi. Kỳ thực đây chính là điển hình vào trước là chủ, nếu như là ở Tokyo trên đường cái nhìn thấy như vậy ngoại hình, Kuramochi theo bản năng liền đem đối phương quy kết đến 20-30 tuổi người trưởng thành trên người, làm sao cũng sẽ không cho là đối phương là thanh thiếu niên. Hắn trong ấn tượng thanh thiếu niên đều là xem nước Mỹ phái như vậy điện ảnh xem ra, cái kia mỗi một người đều là bơ tiểu sinh, cùng trước mắt những này thô lỗ bóng chày tuyển thủ so ra, căn bản liền không phải đồng nhất loại người, đừng mất mặt xấu hổ. Sawamura bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, kỳ thực Seido cao trung trong đội bóng cùng Kuramochi có như thế ý nghĩ người cũng không ít, nếu như không phải biết chủ sự mới không thể ở phương diện này nói đùa, bọn họ không chắc liền thật sự như vậy cho rằng cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có kéo dài quá thời gian dài. Hai chi đội bóng trong lúc đó thi đấu liền bắt đầu, Đức Châu Picture rất có đặc điểm. Này nói không phải hắn tướng mạo, mà là tên của hắn, hắn gọi Lincoln, cùng trước cái kia đại danh đỉnh đỉnh tổng thống là cùng một cái tên danh tự này. Ở Bắc Mỹ bên này thuộc về phi thường thông thường loại hình, hãy cùng đại lục bên này đứa nhỏ gọi Long A Hổ A là một cái đạo lý, nếu như là đứng Bắc Mỹ lập trường lên xem. Bọn họ cũng không cho là danh tự này có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng là đối với Tokyo bóng chày đội những này tiểu đồng bọn tới nói, danh tự này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Lincoln A. Này còn phải trên thực tế, đối phương cũng xác thực phi thường ghê gớm, ở thi đấu vừa bắt đầu liền cho Seido cao trung bóng chày đội bên này một cái mạnh mẽ hạ mã uy, liên tiếp strike out tiên phong Kuramochi, đập thứ hai Shirasu, đập thứ ba Vương Tỳ không có sai. Cứ việc cái thứ nhất đối thủ liền 10 phân cường hãn, nhưng là Kataoka huấn luyện viên cũng chưa hề đem hết thảy chủ lực tất cả đều cho phái ra đi, đối với này mấy chàng hội giao lưu mục đích phi thường rõ ràng, ngoại trừ cuối cùng một hồi cùng Dream Team thi đấu cần toàn lực ứng phó ở ngoài, cái khác mặc kệ là này một hồi cùng Đức Châu thi đấu vẫn là sau khi cùng Washington thi đấu, bao quát cái khác cái kia năm chàng cùng Bắc Mỹ cao trung bên này thi đấu Seido cao trung, mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là triệt để đem tân đội hình ma luyện ra đến. Lại như hôm nay Seido cao trung cũng không có chủ lực toàn ra, mà là đang thí nghiệm đủ loại độ khả thi bản thân, liền uể oải không thể tả. Các bạn nhỏ vừa bắt đầu liền bị đối phương hung hăng đánh lén, đầu tiên là Lincoln. Đừng xem tiểu tử vóc người không tính là cao bao nhiêu lớn, cũng là chừng 1 thước 8 thế, nhưng hắn ném bóng cường độ cùng độ đều không phải chuyện nhỏ. Seido những này batter vừa bắt đầu dĩ nhiên hoàn toàn không có nắm lấy đối phương cầu, như vậy có phải là quá tự phụ chút? Hôm nay là cuộc so tài thứ nhất, khai môn hồng vẫn là rất trọng yếu. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng bản thân các tuyển thủ trạng thái liền không được, bởi vì vừa xuống phi cơ quan hệ, coi như trước bọn họ đã ở cũng sai giờ trên dưới qua một phen công phu, nhưng là người đồng hồ sinh học nào có như vậy dễ dàng điều chỉnh tốt. Nếu như là thả lúc trước, hiện tại cái này điểm nhi chính là các tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi, người ở đặc biệt mệt mỏi tình huống có thể vung ra bản thân bao nhiêu thực lực. Chuyện này quả thật chính là ẩn số, hơn nữa đối thủ lại là thực lực phi phàm đội Texas. Ochiai huấn luyện viên mặc kệ thầy thế nào đều cảm giác hôm nay cuộc tranh tài này cùng chịu chết gần như HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.